đời này vui ghê, ai cũng kỳ vọng nơi anh. Nhiều khi mệt mỏi anh cũng chẳng thể nói hết ra bao điều. Lắm lúc thấy mình mệt quá, lắm lúc muốn được gục ngã, lắm lúc thấy mình càng thêm cô đơn. Vậy nên em muốn nói anh hãy cứ là anh thôi. Những khi mệt mỏi đừng lo nhé, vì đã có em đây rồi. Em chẳng hứa mình sẽ hiểu được anh đang nghĩ gì, nhưng xin hứa dùng cả lý trí để lắng nghe. Cố chấp nhất chính là em, khoan dung nhất chính là anh. Dù mình cay vã chưa bao giờ mình cách xa chẳng.